Du hồn tiểu thư, chương 57, C57, chân mệnh thiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53, chân mệnh thiên nữ. Tô Mạt Mạt hít sâu một hơi, cảm giác da đầu tê dại, nàng muốn Lãng Tinh Thần giúp mình xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lãng Tinh Thần không ở đây, Tô Mạt Mạt thật muốn chạy trốn. Tô Mạt Mạt theo bản năng chọn ghế cuối cùng, cách xa Du Tiểu Thiến. Tô Mạt Mạt trẻ tuổi, tư lịch không sâu. Ngồi vị trí này không đáng trách, nhưng Lý Minh Nghĩa lại nói. Tiểu Tô à, lại đây ngồi. Nói xong còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh ông chủ luật sở, sau đó hắn ngồi xuống vị trí Tô Mạt Mạt đã chọn. Tô Mạt Mạt cầm theo sổ ghi chép ngồi xuống vị trí vốn thuộc về Lý Minh Nghĩa. Tô Mạt Mạt mím mím môi, mặt có chút nóng. Bốn cái notebook, bốn vị tinh anh mặc tây trang, còn có một người đang nhìn mình. Nhìn lại chính mình, một chiếc bút bi, một quyển vở. Ông chủ giới thiệu, để tôi giới thiệu một chút, vị đây là Du Phó Tổng Du Tiểu Thiến, tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Stanford, tháng trước vừa từ Anh Quốc về, hiện tại đang làm việc tại tập đoàn Dai Dai, phó giám đốc ban chấp hành. Tô Mạt Mạt bị choáng váng bởi màn giới thiệu, không phải người phục vụ quán cà phê sao? Chẳng lẽ mở quán cà phê để che giấu thân phận đại boss? Sao giống phim thần tượng cầu huyết dữ vậy? Một là người lớn lên ở thành phố Sơn Dương. Tập đoàn Dai Dai như sấm bên tai của Tô Mạt Mạt, người sáng lập tập đoàn Dai Dai là Trương Dai Dai, cũng là người thành phố Sơn Dương. Tổng bộ của tập đoàn Dai Dai đặt ở thành phố Sơn Dương, mỗi năm cung cấp việc làm ít nhất cho 10.000 người. Tập đoàn Dai Dai như định hải thần châm, có nó tọa trấn nên thành phố Sơn Dương vốn có bề dày lịch sử công nghiệp nặng không đến mức tiêu điều, không người biết tới. Nghe nói Trương Dai Dai có cảm tình với Cố Hương rất nặng. Xin miễn điều kiện mời gọi về thành thị cấp 1, khăng khăng đặt tổng bộ ở Sơn Dương. Ở những thành phố khác cũng có công ty con và văn phòng nghiệp vụ của tập đoàn Dai Dai. Tập đoàn Dai Dai lực lượng hùng hậu, nghiệp vụ trải dài như địa ốc, mậu dịch, y tế, điện ảnh, giải trí, sản xuất. Hơn nữa bản thân Trương Dai Dai vô cùng có trách nhiệm với xã hội, lấy danh nghĩa công ty lẫn cá nhân lập nhiều quỹ từ thiện, chuyên giúp đỡ giáo dục cho những khu vực nghèo khó. Cứu trợ bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh, cùng với người già neo đơn. Tô Mạt Mạt biết rõ ràng như vậy là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Trương Dai Dai gây dựng sự nghiệp trên quê cha đất tổ được ghi chép trong ký lục Sơn Dương Thành. Học sinh ở thành phố Sơn Dương đều được phát một quyển lịch sử về thành phố. Tuy không có khảo thí nhưng lịch sử về quê cha đất tổ thú vị hơn lịch sử trên sách giáo khoa nên Tô Mạt Mạt rất thích xem. Nguyên nhân thứ hai là lần đầu tiên Tô Mạt Mạt nhận được lời phỏng vấn là từ công ty con của tập đoàn Dai Dai. Lần đó nàng bị SA làm khó dễ. Sau nhà Lãng Tinh Thần nói cho nàng biết, người ta yêu cầu bằng cấp thấp nhất là nghiên cứu sinh. Trương Dai Dai là chủ tịch kiêm tổng tài, vị Du Tiểu Thiến kia. Tô Mạt Mạt thầm kêu OMG, người đó chẳng phải là cánh tay đắc lực của Trương Dai Dai, người đứng thứ hai trong đế quốc khổng lồ. Tô Mạt Mạt kín đáo nuốt nước miếng, trong lòng càng thêm mê hoặc. Nếu cậu ấy ở đây thì tốt rồi, mình cũng sẽ không bất an như vậy. Ông chủ giới thiệu bên Du Tiểu Thiến xong, lại giới thiệu Tô Mạt Mạt. Du Tiểu Thiến nghe xong thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng nghe qua, sử tích anh hùng của Tô Tiểu Thư là tin tức đầu tiên tôi đọc khi về nước, ấn tượng rất sâu. Nghe Du Tiểu Thiến nói như vậy, Tô Mạt Mạt chột dạ. Thẳng lưng ngồi ngay ngắn đối diện với tứ đại kim cương, tinh anh đúng là tinh anh, cho dù Thái Sơn có sập cũng không biến sắc. Du Tiểu Thiến cười, bọn họ cũng sẽ lễ phép mỉm cười, Du Tiểu Thiến trầm mặc bọn họ cũng sẽ trầm mặc. Tô Mạt Mạt thật muốn hỏi xem có phải tập đoàn Dai Dai đã cấy một loại kỹ thuật lượng tử nào đó vào người họ, sao có thể đồng bộ một cách hoàn hảo như vậy. Ông chủ luật sở còn tính nói gì thì Du Tiểu Thiến đã nói. Lần này chúng tôi đến quý sở là cần trợ giúp pháp luật. Lời vừa dứt, nữ tinh anh ngồi bên cạnh Du Tiểu Thiến lập tức đưa một xấp giấy A4 đến trước mặt Tô Mạt Mạt. Du Tiểu Thiến nói tiếp, đây là bản án nhất thẩm, có thời gian thì xin Tô Tiểu Thư nhìn một chút, là về tranh chấp nhãn hiệu, đối thủ là một công ty chuyên sao chép nhãn hiệu, chúng tôi thua ở nhất thẩm. Tô Mạt Mạt nhận lấy bản án nhất thẩm, một xấp thật dày hơn 30 trang. Tô Mạt Mạt trong lòng bĩu môi, giỡn chơi hả? Tập đoàn Dai Dai lớn như vậy còn cần trợ giúp pháp lý. Không phải trong công ty cũng có bộ phận này sao? Lại nói, cho cho dù là yêu cầu trợ giúp pháp lý thì cần gì tìm mình? Nếu là luật sư Lý Minh Nghĩa thì còn dễ nghĩ, dù sao hắn cũng là nguyên lão ở luật sở, rất có uy vọng trong ngành. Còn mình thì không những tư lịch ít, còn đang ở trong tổ tố tụng hình sự, nên tìm luật sư Tống Thành Tựu chuyên về tố tụng dân sự chứ. Vụ này là sao? Giống như nhìn ra Tô Mạt Mạt nghi hoặc, ông chủ luật sở chủ động giải thích. Có lẽ cô vừa vào làm không lâu nên không biết, tập đoàn Dai Dai chiếm giữ 30 cổ phần của chúng ta có nghĩa vụ giải quyết một ít vấn đề của tập đoàn Dai Dai. À, Tô Mạt Mạt kêu một tiếng. Du Tiểu Thiến kiên nhẫn bổ sung, còn có một nguyên nhân, tôi hy vọng các vị ở đây hiểu rõ một chút, sản phẩm lần này bị kiện xâm phạm bản quyền là thiết kế đầu tiên khi tôi vừa về nước. Lúc đó tôi mới về nước nên không quá hiểu biết về thị trường trong nước nên mới tạo thành cục diện rối rém như bây giờ. Bản thân tôi phải có trách nhiệm về chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui tôi cảm thấy không nên bởi vì sai lầm của mình mà chiếm dụng tài nguyên công ty. Đúng lúc thua ở nhất thẩm nên tôi đã đưa ra ý kiến sẽ mời đoàn đội luật sư cá nhân giải quyết chuyện này, cho nên lần này hợp tác, tất cả chi phí đều từ tài khoản tư nhân của tôi bỏ ra. Nghe Du Tiểu Thiến giải thích, Tô Mạt Mạt ở trong lòng trợn mắt nghĩ, gì mà đúng lúc thua kiện nhất thẩm. Nói nghe nhẹ như lông hồng, niềm vui của kẻ có tiền, Tô Mạt Mạt thật sự không thể lĩnh hội. Lãng tinh thần bay bên ngoài phòng họp nhìn thấy hết thảy. Dựa vào năng lực quỷ mở mắt nhìn vận khí trên đỉnh đầu của Du Tiểu Thiến, đỉnh đầu Du Tiểu Thiến có một đám mây bảy màu, màu sắc rực rỡ vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa từ khi Tô Mạt Mạt đi vào thì trên đầu của nàng xuất hiện đám mây màu đỏ nhưng màu sắc không giống với huyết quang tai ương, tuy đều là màu đỏ nhưng huyết quang sẽ có cảm giác tăm tối hơn. Màu đỏ lúc này vô cùng tươi sáng, tràn đầy sức sống. Lãng tinh thần nhớ tới Hách Giải Phóng đã nói. Khí vận trên đầu có màu khác nhau tượng trưng cho ý nghĩa khác nhau, có thể thông qua khí vận phán đoán tính cách, thân phận, địa vị và nhân phẩm của một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Giải Phóng còn đặc biệt giải thích ý nghĩa của màu sắc, bao gồm đen, xám, đỏ và nhiều màu. Hách Giải Phóng nói, có ít người trên đầu sẽ có mây bảy màu, sáng lạn bắt mắt như cầu vồng vậy, loại người này rất hiếm, trăm vạn người chưa chắc được một. Lãng tinh thần hỏi khí vận nhiều màu có ý nghĩa gì? Hách Giải Phóng giải thích, là tượng trưng cho người này đang ở trong lúc huy hoàng nhất của cuộc đời, không gì có thể so sánh, cũng tượng trưng cho người này là người thiện lương, hài hước, tích cực, lạc quan, đối với cuộc sống tràn ngập vui vẻ và thú vị, nhiệt tình, yêu thích thiên nhiên. Tóm lại là, vô cùng ưu tú, quý giá đến không thể nói thành lời, khí vận và tính cách một người hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có người bản tính lương thiện, cuộc sống tích cực lạc quan, tràn ngập năng lượng thì đỉnh đầu mới có thể xuất hiện cầu vồng, là người được thiên đạo săn sóc. Lãng tinh thần thừa nhận, lúc nhìn thấy Du Tiểu Thiến, cô như đang ăn một rổ chanh, chua thật chua. 1. Khí vận trên đỉnh đầu của Tô Mạt Mạt tượng trưng cho vận may. Lãng tinh thần thật nhìn màu sắc, ghen ghét hóa thành chua xót, từ ngực lan đến khóe miệng. Đều là màu đỏ. Nhưng mình thì mang lại huyết quang tai ương cho Tô Mạt Mạt, còn Du Tiểu Thiến mang lại thì là vận may. Lãng tinh thần nhớ lại cảnh tượng khi gặp Tang Đồng, ngày đó Tang Đồng nói Tô Mạt Mạt sống không quá 2 năm, lãng tinh thần không tin, Tang Đồng còn nói có thể giáp mặt suy tính cho Tô Mạt Mạt một lần. Kết quả Tang Đồng nói, không lâu sau cô ấy sẽ lại gặp được chân mệnh thiên nữ, sau khi gặp người phụ nữ này, địa vị xã hội lẫn danh vọng của Tô Mạt Mạt đều được tăng lên. Đời thứ hai chân mệnh thiên nữ rất vượng cô ấy, nếu dựa theo quỷ đạo ban đầu của Tô Mạt Mạt thì cô ấy sẽ không thể gặp người này, dù là chết hay sống thực vật 3 năm thì đều có tránh được người đó. Nhưng vì ngươi tham gia vào nên thay đổi vận mệnh của Tô Mạt Mạt, nếu đoạn duyên này gặp chắc chờ, thì 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời này cô ấy cũng không thể gặp được người thích hợp, có khả năng cô độc suốt phần đời còn lại. Tang Đồng đoán đâu chúng đó. Tô Mạt Mạt gặp được Du Tiểu Thiến thì đỉnh đầu xuất hiện vận may, chứng minh, thân mệnh thiên nữ đời sau rất vượng nàng. Vụ án của Du Tiểu Thiến thì lại chứng minh, gặp được người phụ nữ này, địa vị xã hội và danh vọng của Tô Mạt Mạt không ngừng tăng lên. Tâm tư của Du Tiểu Thiến lãng tinh thần có thể thấy rõ. Xác thực người này có rất nhiều hứng thú với Tô Mạt Mạt. Lãng tinh thần đứng ở một chỗ toàn thân không nghe sai khiến, động cũng không thể động. Ngực trái trống rỗng truyền đến cảm giác đau đớn, đại não cũng loạn thành một vòng. Tang Đồng nói, Tô Mạt Mạt vốn không thể gặp được người đó, nhưng bởi vì cô nên vận mệnh của Tô Mạt Mạt thay đổi, không lâu sau cô ấy sẽ gặp người này. Nếu đoạn nhân duyên này không thành thì rất có khả năng Tô Mạt Mạt sẽ cô độc hết phần đời còn lại. Sắp ngược, à không sắp ngọt như lời Sú Lão Tiếu nói rồi đó mọi người. 1. Cách chương.